Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Các người, những người tuổi trẻ này a. Trương Đại Tiên đối Lâm Phàm ấn tượng có chỗ đổi mới. Hiền chất rất không tệ, không chỉ có hào phóng, còn rất dễ nói chuyện. Ta ủng hộ trưởng môn quyết định, nhưng xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, không có tiền ủng hộ trưởng môn đại lực đổi mới võ đạo sơn quyết định. Trương Đại Tiên biết rõ, tiền tài không để ra ngoài. Trưởng môn biết rõ hắn người mang trăm lượng khoản tiền lớn, nhưng đây chính là hắn dùng để mua sắm đồ dùng trong nhà cần thiết. Cũng không thể mới vừa cho ta, liền cho hố đi qua đi. Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tể hai người, liền cùng dâu riêng người qua đường giống như. Các ngươi nói các ngươi, hai chúng ta huynh đệ nhìn xem liền tốt. Tùy tiện làm sao chỉnh đổi, cũng cùng nhóm chúng ta không có bất kỳ quan hệ gì. Điểm tâm kết thúc, Lâm Phàm đem Trương Đại Tiên kéo đến góc tường. Ta cho ngươi 100 lượng. Ngươi muốn đem gian phòng cùng viện lạc biến thành ta như thế, cơ bản không có khả năng. Nhưng nếu như ngươi đem 100 lượng cho ta, ta cam đoan để ngươi viện lạc cùng ta như đúc. Như thế nào? Trương Đại Tiên che lấy trong ngực 100 lượng. Đoạt tiền a, cái này hối hận à nha. Có thể hay không có chút tố chất? Ta vừa mới còn tán dương ngươi. Bất quá Lâm Hiền Điệt lời nói này, nhường Trương Đại Tiên có như vậy điểm tâm động. Hắn biết rõ dựa vào cái này 100 lượng tuyệt đối mua không được loại kia phẩm chất cao. Nhưng hắn trong lòng sợ hãi Lâm Phàm hố hắn, đem tiền lừa qua về phía sau, trở mặt không quen biết. Ngươi xác định không có gạt ta? Trương Đại Tiên hỏi, có chút sợ hãi. Hiện tại người trẻ tuổi một cái so một cái trượt, hắn cái này đã qua bách lão niên nhân, thành tâm chơi không lại hiện tại người trẻ tuổi. Cũng tỉ như kia Viên Thiên Sở, tốt bao nhiêu một cái chàng trai, cũng suốt ngày nhìn về phía hắn, nhãn thần liền rõ ràng lộ ra một loại cực kỳ quỷ dị thần quang. Lâm Phàm vỗ Trương Đại Tiên bả vai, ngữ khí nhẹ nhàng nói, ngươi thấy ta giống là gạt người người sao? Đêm nay cam đoan cho ngươi toàn bộ làm tốt, nhất định cùng ta như đúc. Nếu có một điểm không đồng dạng, gấp 10 hoàn trả. Trương Đại Tiên tâm động, muốn nói không tâm động vậy cũng là giả. Trưởng môn, ta tin tưởng ngươi. Trương Đại Tiên do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là bị Lâm Phàm nói tâm động. Hắn rất hâm mộ Lâm Phàm trong phòng bài trí, 100 lượng xác thực mua không được. Nếu như hiền chất không có lừa hắn, vậy hắn thế nhưng là thật to lớn kiếm lời. Lâm Phàm cười, chờ lấy tin tức tốt đi. Bên ngoài, Lâm Phàm muốn đi Giang Thành, giao cho cậu tử 2.000 lượng, nhường hắn dựa theo 2.000 lượng, đem trong phòng cùng viện lạc một lần nữa bố trí. Hết thảy cũng dựa theo tốt nhất mua. Người mang khoản tiền lớn nội tâm hoang mang rối loạn, chỉ có chậm rãi tiêu phí ra ngoài mới thật sự là thoải mái. Đồ vật đưa tới lúc, nhớ kỹ đem ta trong phòng đồ dùng trong nhà cũng đem đến Trương Thiên Sơn nơi đó. Lâm Phàm nói là thu hoạch cái này một khoản tiền lớn lúc, hắn liền muốn hào hào hưởng thụ. Thời gian nhất định phải qua so tại U Thành càng tốt hơn. Trương Đại Tiên muốn đem trong phòng bố trí cùng hắn, kia nhất định phải thành toàn, một chút bất động rời đi qua, cam đoan như đúc đồng dạng. Còn có ta chuẩn bị tại võ đạo sơn trên đất trống xây dựng một tòa giả sơn suối phun, bên trong nuôi nhiều cá, còn có xây một tòa lúc nghỉ ngơi 3 tầng lầu các. Ngươi cũng đi an bài xuống, mặc dù võ đạo sơn là môn phái, nhưng hắn trong lòng nghĩ chính là đem võ đạo sơn phát triển thành lấy hắn làm chủ môn phái. Về phần tìm đệ tử còn quá xa xôi, nhưng hắn lòng có ý nghĩ, nhất định phải tìm có thể vì hắn phục vụ đệ tử, mà không phải hắn đến bồi dưỡng đệ tử. Vâng, công tử, cậu tử thật không nghĩ nhiều như vậy. Công tử nói cái gì vậy liền nói cái gì. Cậu tử phát hiện, hắn đối tu luyện thật không có bất luận cái gì thiên phú. Chỉ có thể ở thường ngày sinh hoạt thường ngày, còn có nấu nướng bên trên có phát triển lên, mà hắn biết rõ công tử thiếu khuyết chính là những này. Nhất định phải đem công tử an bài tốt. Giang thành, vạn dân đưa tiễn, tràng diện to lớn, nhìn một cái gì gọi là dân tâm sở hướng. Hiện tại cái này kêu là dân tâm sở hướng a. Tiêu Khải nước mắt mục, vẫy tay cùng đưa tiễn dân chúng tạm biệt. Thân là hoàng tử hắn, muốn nói lần này ra lớn nhất thu hoạch, đó chính là tại Giang Thành thu hoạch. Hắn đây là làm một đại sự. Các con dân, đừng tiễn, bản hoàng tử muốn đi. Chờ tương lai có một ngày, bản hoàng tử còn có thể trở về xem các ngươi. Tiêu Khải nói liền che mục rơi lệ, phảng phất khó mà dứt bỏ những người dân này. Dân chúng nhìn thấy hoàng tử điện hạ thút thít, đó cũng là đi theo khóc. Đây thật là một vị tốt hoàng tử. Trước kia bọn hắn chưa hề không nghĩ tới sẽ cùng hoàng tử điện hạ có như thế gần cự ly tiếp xúc cơ hội. Hiện tại tiếp xúc, bọn hắn mới phát hiện nhóm chúng ta sinh hoạt tại cỡ nào hạnh phúc hoàn cảnh bên trong. Có dạng này kính yêu bọn hắn hoàng tử, chờ tương lai ngồi lên hoàng vị, thật là nhiều hạnh phúc. Bạch Mi mặt không biểu tình đứng tại hoàng tử sau lưng. Lợi hại, hoàng tử điện hạ quả thật là dân tâm sở hướng. Đây là trên trời rơi xuống chức trách lớn mang theo. Lâm Phàm tại cách đó không xa nhìn xem. Lợi hại, hoàng thất đệ tử cũng như thế sẽ trang sao? Vẫn là nói cũng rất có thể diễn kịch. Đối dân chúng bình thường nhóm tới nói, hoàng tử đây là tính tình thật bộc lộ, kia là thật không nỡ bọn hắn. Nhưng ở người thông minh trong mắt, cái này mẹ nó diễn kỹ cũng quá sốc nổi. Bất quá thật đúng là đừng nói, sốc nổi diễn kỹ càng là có thể xúc động người khác trong lòng cây kia dây cung. Đừng nhìn Tiêu Khải giống như có chút ngốc non, nhưng thật đúng là đừng nói, sáo lộ này là rất sâu. Không thấy được dân chúng bị hắn liền khóc mang nói một phen, cũng rất mang bay sao? Lúc này Tiêu Khải nắm lấy Trần Thánh Nghiêu tay, ngữ trọng tâm trường nói, ngươi Trần gia là Giang Thành gia đình giàu có, ta hy vọng ta không tại thời điểm, ngươi có thể thay bản hoàng tử chiếu cố tốt ta con dân. Nếu như tương lai để cho ta nghe được, ngươi ỷ vào thân phận địa vị ức hiếp ta con dân, hậu quả ngươi cũng biết rõ. Trần Thánh Nghiêu nguyện làm hoàng tử bên người liếm chó. Nhất là bị hoàng tử nắm lấy tay nói lời nói này, kia càng là kích động sắc mặt đỏ bừng. Đừng nhìn lời này có uy hiếp ý tứ, nhưng đối Trần Thánh Nghiêu tới nói, cái này đều không phải là vấn đề a. Hoàng tử điện hạ yên tâm, ta Trần Thánh Nghiêu nhất định giúp hoàng tử chiếu cố tốt những người dân này. Trần Thánh Nghiêu nói, vậy cũng là vỗ bộ ngực cam đoan. Tiêu Khải nhìn xem dân chúng, các ngươi cũng nghe được, về sau nếu như các ngươi bị quyền thế ức hiếp, liền đi tìm Trần công tử, nếu có ngày chuyện lớn sự tình, cũng đừng sốt ruột, chờ bản hoàng tử lại đến Giang Thành, các ngươi liền nói cho ta tới cấp cho ngươi làm chủ. Đây chính là kẻ buôn nước bọt lời nói, nhưng thật đúng là đừng nói. Liền lời này đối dân chúng thế nhưng là có cái này cực lớn trấn an tác dụng. Hoàng tử điện hạ, dân chúng bôi nước mắt, tốt bao nhiêu hoàng tử a, tương lai nếu là có thể trở thành hoàng đế, vậy bọn hắn khẳng định gặp qua hạnh phúc hơn. Đối dân chúng tới nói, các ngươi nghĩ thật sự là quá mỹ hảo. Tiêu Khải nhường Trần Thánh Nghiêu chiếu cố tốt bách tính, vậy không phải nói nhảm sao? Cũng chính là lừa gạt một chút dân chúng tầm thường mà thôi. Đối với Trần Thánh Nghiêu tới nói cũng có chút mộng. Bách tính bị khi phụ tới tìm ta, vậy nếu là bị ta ức hiếp nên làm cái gì? Đương nhiên, Trần gia bây giờ khí số phá diệt không ít, muốn khôi phục lại đã từng đỉnh phong danh vọng, còn phải xem Trần Thánh Nghiêu có cho hay không lực. Tiêu Khải cũng không nghĩ tới đem Trần Thánh Nghiêu mang theo. Một cái Giang Thành nhà giàu có mà thôi, mang theo có làm được cái gì? Trần công tử, nhớ kỹ ta lời nói. Bản hoàng tử nội tâm sáng tỏ rất, về sau nên có, cuối cùng sẽ có. Tiêu Khải vỗ Trần Thánh Nhiêu bả vai, thả đốt thuốc sương mù đánh. Không có cái gì uy hiếp lời nói, nhưng quả thật làm cho Trần Thánh Nhiêu có chút không rét mà run. Điện hạ, thời điểm không còn sớm, nhóm chúng ta nên xuất phát. Bạch Mi nói khẽ, Giang Thành chung quanh có âm ma, cho nên tốt nhất chính là sớm một chút rời đi, rời xa âm ma hoạt động khu vực. Nếu như tại dã ngoại hoang vu gặp được âm ma, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Tiêu Khải biết rõ Bạch Mi chỉ ý gì, nghĩ đến kia tình huống, hắn cũng cảm giác kinh khủng. Âm ma những đồ chơi này, năm đó vì cái gì liền không chém tận giết tuyệt. Tiêu Khải phất phất tay, không mang đi một áng mây, mang đi là vạn dân nhóm đối với hắn kính yêu. Chuyến này không lỗ, kiếm lời lớn. Hoàng huynh, tại sao không đi cùng hoàng tử tạm biệt? Lâm Phàm hỏi. Hoàng Bắc Nhân cùng hắn đồng dạng cũng đứng tại phương xa nhìn xem hoàng tử rời đi. Cũng không có tiến lên tiễn đưa ý tứ. Ngược lại là Trần Thánh Nhiêu muốn đem hoàng tử liếm dễ chịu. Đáng tiếc công lực không đủ, không có đem hoàng tử liếm niềm vui, cho nên vẫn như cũ lưu tại Giang Thành. Đi cái gì a? Hoàng tử này nhìn có chút non, kỳ thật thủ đoạn lợi hại rất. Trần Thánh Nhiêu kia ra hỏa còn muốn dựa vào hoàng tử tiến vào quyền lợi trung tâm. Ta xem a, hắn đây là liếm đến cuối cùng không có gì cả. Bạch liếm, Hoàng Bác Nhân nói, hắn nghĩ thoáng, tuy nói bọn hắn những này Giang Thành nhà giàu có rất không tệ. Nhưng là cùng những cái kia tới gần trung ương hoàng triều nhà giàu có cùng so sánh. Liền như là con kiến cùng đại tượng đồng dạng khác biệt. Hoàng tử điện hạ làm sao lại để ý Giang Thành nhà giàu có? Cũng chính là hoàng tử bây giờ tại Giang Thành, cần bọn hắn trợ giúp. Nếu không có lẽ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng bọn hắn một chút. Hoàng tử đi, dân chúng trong lòng còn có chút bi thương. Trần Thánh Nhiêu đứng ở nơi đó, trong lòng cảm giác khó chịu. Là ta Trần Thánh Nhiêu không tốt, vẫn là liếm người không đủ dễ chịu. Vậy mà không mang theo ta đi, ta cũng nghĩ đi trung ương hoàng triều nhìn xem quyền lợi trung tâm thịnh thế. Mặt trời chiều ngã về Tây, võ đạo sơn náo nhiệt vô cùng. Chậm một chút, cũng chậm một chút, Trương Đại Tiên đứng tại tự mình trong sân, nhìn xem những cái kia hào hoa đồ dùng trong nhà chuyển vào đến. Cũng đừng đề cập có bao nhiêu vui vẻ, hiền chất quả nhiên không có lừa hắn. Thực sự cho hắn đặt mua. Viên Thiên Sở yên lặng nhìn xem hướng phía Trương Đại Tiên trong phòng dọn đi đồ dùng trong nhà. Trong lòng không hâm mộ kia là giả, nhưng hắn không có biểu hiện ra ngoài. Trong này khẳng định có không thể cho ai biết giao dịch. Lương Dung Tề không có nhịn được. Ngươi lấy ở đâu những này? Trương Đại Tiên cười nói. Ta không phải nói với các ngươi qua sao? Chúng ta trưởng môn là rất không tệ. Lấy trước kia đều là hiểu lầm. Ta cho ngươi biết, ngươi bây giờ cũng coi là thủ tịch đại đệ tử. Chỉ cần hảo hảo cố gắng, nhường trưởng môn vui vẻ, ngươi cũng có thể có được những này. Đương nhiên, ngươi muốn so ta kém một chút. Dù sao ngươi chỉ là thủ tịch đại đệ tử, mà ta lại là phó trưởng môn. Thảo, lời này giết người chu tâm. Trương Đại Tiên liền không nói một câu để cho người ta động tâm lời nói. Phó trưởng môn, thủ tịch đại đệ tử, nơi này cũng là có địa vị cao thấp khác biệt. Lương Dung Tề chỉ muốn về nhà, căn bản không muốn đợi ở chỗ này. Quá chịu tội, nhưng Lương gia đã không có hắn nơi sống yên ổn. Phụ thân đuổi hắn ra, đem tất cả yêu cũng cho đại ca Lương Dịch Sơ. Ghê tởm, thật ghê tởm. Trước kia rõ ràng không phải như vậy, đến cùng là một bước nào đi nhầm, dẫn đến từng bước sai, một mực sai đến cũng bị đuổi ra gia môn. Hắn cố gắng nghĩ, chính là nghĩ không ra. Thôi đi, không ai có thể thừa nhận ngươi là phó trưởng môn. Lương Dung Tề bất mãn nói, Trương Đại Tiên không vui. Người đệ tử này làm sao nói chuyện với phó trưởng môn? Bày ngay ngắn tốt ngươi thái độ, liền ngươi bộ dáng này, làm sao có thể đạt được loại đãi ngộ này? Tương lai nếu là có đệ tử mới nhập môn, biểu hiện so ngươi tốt, ngươi cái này thủ tịch đại đệ tử đều phải tặng cho người khác. Nhường, nhường cái rắm, bản công tử chịu đủ. Cái này địa phương yêu ai đợi ai đợi. Lương Dung Tề khí cấp bại phôi nói, có lẽ nói là đạo trong lòng của hắn chỗ đau. Lương gia địa vị bị người đoạt đi, hiện tại còn nói thủ tịch đại đệ tử giá cũng bị người đoạt đi. Cái này cùng một đau cắm ở trên trái tim giống như. Trương Đại Tiên lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi a, nói hai câu liền không cao hứng. Ai, Viên Thiên Sở lạnh nhạt vô cùng. Hắn không đoán cùng cãi lộn, mà là lấy một đôi mắt nhỏ bé quan sát sự tình phát triển. Hắn đang tìm kiếm trong đó đầu sợi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.